Mộ phù chặn họng địa ngục lại có thể mở đường thần giới, rốt cuộc nó là nơi như thế nào? Mậu quỳ từ chối. Bây giờ chưa thể cho người biết. Phong Phi Vân nói. Trước kia người không chịu cho ta biết là bởi vì tu vi của ta không đủ. Chẳng lẽ hiện tại ta vẫn chưa đủ trình độ? Mậu quỳ gật đầu nói. Đúng vậy. Mậu quỳ bổ sung thêm. Người đừng không phục. Quỷ môn cửu quan, tu vi chủ nhân mỗi một quan đều mạnh hơn người. Nhưng bọn họ chỉ là thế lực vòng ngoài mộ phù. Phong Phi Vân nói. Được rồi, thế đôi tỷ muội quý gia dương thần thánh thai song sinh dị có liên quan gì đến mộ phù hay không? Mậu quý im lặng thật lâu, chậm rãi nói. Từ mặt nào đó thì bọn họ là công chúa của mộ phù. Nhưng năm xưa xảy ra chút chuyện, hiện tại chưa thể cho người biết. Sau này hãy nói đi. Phong Phi Vân vẫn hỏi. Công chúa mộ phù, vậy thì hai mẫu thần của các nàng chạy trốn tới thần tấn vương triều. Mậu quỳ đầy chống lảng. Sắp đến đáy. Mậu quỳ nhảy ra khỏi túi áo Phong Phi Vân, đáp xuống đáy hồ cứng như sắt. Đáy hồ máu rất rộng rãi, dưới chân là băng da cứng rắn. Đây không phải băng bình thường, là máu thánh linh đông lại, khí lạnh khiếp người. Nếu không nhờ yêu hoàng kiếm bảo vệ thì Phong Phi Vân đã bị đóng băng trong một giây. Phong Phi Vân không thấy thập tam thái tử Long tộc đâu. Không gian đáy hồ rất rộng, máu thánh linh ngăn chặn tầm mắt. Hơn 5 bước là một mảnh đỏ máu. Đến đáy hồ, lục hút biến mất. Phong Phi Vân đi dọc theo một hướng, đột nhiên nghe tiếng đình. Tổ cha nó, chén của ai? Đặt ở giữa đường tính xin tiền hay sao? Mới rồi Mao Quỷ đụng phải cái chén to màu đen, chén cao hơn thân thể nó, phát ra tiếng leng keng như bằng đồng. Bát sắt màu đen lù lù bất động, chán Mao Quỷ nổi cục u. Phong Phi Vân nhìn thấy cái bát to đen nhánh, cao 2 thước, thành bát đầy chữ đỏ, có các đường huyền nét. Mới rồi Mao Quỷ đụng vào bát, toát ra sóng khí thánh linh phản kích lại. Phong Phi Vân nói, bát này dường như là nửa thánh linh dụng cụ. Xăm dựng dục thành thánh linh dưỡng cụ thật sự. Mậu quỳ không chơi đồng nữa. Nó nhìn kỹ cái bát tỏ một lúc. Mậu quỳ mà la lên. Minh bát. Má ơi, nó là thánh linh dụng cụ Minh Hoàng Trịnh Hạc tế luyện. Tuy chưa hoàn thành dưỡng dục thánh linh dụng cụ, nhưng cách biệt không xa. Mỗi thánh linh dụng cụ đều là máu vật tuyệt thế vô song. Đừng thế vương giả luận đạo liên tục ra thánh linh dụng cụ. Các chủng tộc hiếm có thánh linh dụng cụ. Như nhân tộc từ xưa đến nay cộng lại tích lũy chỉ có 7 thánh linh dụng cụ là mọi người biết. Nhưng 7 thánh linh dụng cụ bị hư hao chút ít, có một số đã mất tích, một số thậm chí không còn tồn tại. Thánh linh dụng cụ lành lặn chỉ khoảng 2-3 món. Ví dụ Hiên Viên Kiếm đã mất tích ngàn vạn năm. Thiên Tôn Vô Lượng Tháp cũng đã bị hỏng hóc gãy đôi, một nửa nằm trong tay nữ mà. Bởi vì thánh linh dụng cụ hiếm hoi nên Hiên Viên Nhất Nhất sở hữu Thiên Nhai Thước chấn động nhân tộc, đây là chiến binh vô thượng. Như thập tam thái tử Long tộc sử dụng thánh linh dụng cụ, Phong Phi Vân dùng hợp vạn thú chiến thể, tấm giả thần bia văn cũng không dám đụng vào, chỉ có thể dùng yêu hoàng kiếm đối kháng. Nếu không có yêu hoàng kiếm, thập tam thái tử Long tộc một chiều đã đánh bại Phong Phi Vân, thậm chí giết hắn. Chiến binh vô thượng này hiện đang bày ra một nửa tại đây, hỏi sao không khiến người hưng phấn. Minh bát, Minh hoàng trịnh hạc. Mậu quỳ cảm thấy mình siêu may mắn, đi đường cũng có thể nhặt nửa thánh linh dụng cụ. Đây chính là nhân phẩm. Không đúng, là rùa phẩm. Phong Phi Vân có nghe nói về Minh hoàng trịnh hạc, là người sáng tạo giới âm phủ. Đám người thập nhật âm phủ từ Diêm Vương, Truyền Luân Vương đều là hậu bối của Minh Hoàng Trịnh Hạc. Minh Hoàng Trịnh Hạc là nhân vật 20 vạn năm trước. Hiện nay đại nhân vật nhân tộc thấp hơn Minh Hoàng Trịnh Hạc mấy bối phận. Vào 20 vạn năm trước, địa vị của Minh Hoàng Trịnh Hạc cỡ Thủy Nguyệt Thánh Thần, vô địch thiên hạ, tự thành một giới. Mục đích Minh Hoàng Trịnh Hạc sáng tạo giới âm phủ là vì tạo ra chỗ lưu đầy kẻ ác, chuyên môn nhận ác nhân, tà nhân, ma nhân trong nhân tộc, nhốt tất cả trong giới âm phủ, không đến mức gây ác toàn thiên hạ. Nhưng sau này, Minh Hoàng Trịnh Hạc đột nhiên mất tích, giới âm phủ rối loạn, dần biến thành chỗ tà ác. Phùng Phi Vân lẩm bẩm. Chẳng lẽ Trịnh Hạc tiền bối chết tại đây? Mậu Quỳ xoa vuốt. Kệ xác đó, tóm lại bát của hắn ở đây, ta lấy bảo bối này là cái chắc. Rất nhanh, Mậu Quỳ biến to cỡ mình bát, bìa vằn phức tạp trên mai rùa, khí thế hùng dũng. Mậu Quỳ phun lửa, bắt đầu luyện hóa mình bát. Mậu Quỳ trúng phù thuật mới biến thành hình dạng hiện nay. Sau khi nghe tiếng tiêu của Tiêu Thánh, lại luyện hóa nhiều tinh hoa hỏa khí, phù thuật trên người Mậu Quỳ dần thả lỏng, chậm rãi lấy lại sức mạnh. Bây giờ Mậu Quỳ mà công kích thì tương đương tu vi vũ hóa đệ tứ trọng. Nếu hoàn toàn tiêu trừ phù thuật trên người tinh hoa hỏa khí, không biết nó sẽ cường đại đến mức nào. Ánh sáng trên bình bát chợt lóe, phát ra tiếng vàng khẽ. Một luồng sáng khí thánh linh bay ra, đánh vào người Mậu Quỳ, hất bay nó. Mậu Quỳ bò dậy, miệng chảy máu. Bản đội đó, chuyện gì đấy? Khí linh thánh linh dụng cụ tự động công kích. Phong Phi Vân nhẹ bèn chú ý đến mai rùa chứa lực lượng bí ẩn tự động ngăn cách máu thánh linh, không thể tổn thương đến Mậu Quỳ. Mình bát chuyển động thành hình vòng xoay sóng máu, cuốn Mậu Quỳ lên rồi té cái bịch xuống đất. Mậu Quỳ tóe, hai mắt ù tai. Mình bát dừng lại. Mậu Quỳ hơi sợ. Khí linh nửa thánh linh dụng cụ mà mạnh dữ vậy. Mậu Quỳ không dám đến gần Minh Bát, né ra xa. Sau khi Mậu Quỳ lùi ra xa, quả nhiên Minh Bát yên tĩnh lại, không tấn công nữa. Phùng Phi Vân biết, hễ là dụng cụ nào dính dán đến thánh linh đều rất bất phàm. Hắn cẩn thận đến gần. Phùng Phi Vân đứng bên cạnh Minh Bát, quan sát chữ và hoa văn bên trên. Đột nhiên, sau đó có sát khí. Thì đến quá nhanh, tràn ngập lực lượng khủng bố. Sau lưng Phong Phi Vân lạnh lẽo, hắn vừa xoay người chém ra một kiếm, vừa lúc đánh vào cái đỉnh to. Phong Phi Vân bay ngược ra ngoài, suýt bị Thiên Long đỉnh đổ nát. Phong Phi Vân quỳ một gối xuống đất, tay chống mặt bằng. Phong Phi Vân nhìn Thập Tam Thái Tử Long Tộc đi ra từ phía sau Thiên Long đỉnh. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lùng nói: Thái Tử Long Tộc mà cũng đánh lén sau lưng người ta. Thập Tam Thái Tử Long Tộc nâng Thiên Long đỉnh, áo trắng bay bay, phong độ khiếp người. Thập Tam Thái Tử Long Tộc cười nói: Ngươi là ngươi sao? Phong Phi Vân bay lên, hai tay cầm chuôi kiếm, vỗ một kiếm xuống. Sóng máu bị chém ra, đánh vào Thiên Long đỉnh phát ra tiếng kim loại va chạm, đỉnh tai nhức óc. Một tay Thập Tam Thái Tử Long Tộc nâng Thiên Long đỉnh, ánh mắt trầm trọc nói: Mới rồi người bị lực lượng thánh linh dụng cụ kia tổn hại nặng, lực lượng thánh linh lao vào cơ thể người, phá hoại đạo cơ. Người cảm thấy bây giờ sẽ đánh lại ta sao? Trong Thiên Long đỉnh phát ra tiếng rồng ngầm, tượng hình rồng như sống lại. Thiên Long đỉnh bộc phát lực lượng khổng lồ như thánh linh bắn ngược lại, định nổ nát lực lượng yêu hoàng kiếm. Một bóng rồng xuyên qua ngực Phong Phi Vân rồi bay về Thiên Long đỉnh. Phong Phi Vân giơ kiếm đứng thẳng. Thánh linh nội đàn sắp tan vỡ, lực lượng Thiên Long đỉnh di chuyển trong người Phong Phi Vân, phá hoại cơ thể hắn, phá hỏng đạo tắc. Phong Phi Vân vội điều động Tình Huyết Đại Thánh, Lỗ Tài Đất, Thanh Đồng Cổ Thuyền bảo vệ não, trái tim và thánh linh nội đàn. Chỉ cần ba nơi này không bị lực lượng thánh linh phá hoại thì Phong Phi Vân sẽ không nguyên khí đại thương. Phong Phi Vân không nhúc nhích, như biến thành pho tượng. Thập Tam Thái Tử Long Tộc đứng đối diện, lạnh lùng cười: Mẫu thần của ngươi là phản đồ Long Tộc, ngươi càng là sỉ nhục của Long Tộc. Ngươi nghĩ mình là đối thủ của ta sao? Ngươi chỉ là bán yêu đê tiện, không có thuốc chữa. Ngươi thua trong tay ta là chứng minh tốt nhất. Ngươi không bằng ta. Thập Tam Thái Tử Long Tộc cho rằng Phong Phi Vân chết chắc nên không vội giết hắn. Gã nhìn Minh Bát. Mắt Thập Tam Thái Tử Long Tộc sáng rực. Nửa thánh linh dụng cụ thu. Tu vi Thập Tam Thái Tử Long Tộc cường đại đến vũ hóa đệ bát trọng, 5.000 đạo tắc thánh linh trong người gã sáng lên. Thập Tam Thái Tử Long Tộc lĩnh ngộ đạo tổ long, đạo tắc thánh linh vững chắc hơn tu sĩ khác, lực lượng càng thêm cường đại. Tất cả đạo tắc thánh linh đánh vào Minh Bát, muốn trấn áp khí linh, thu phục nửa thánh linh dụng cụ.

trong thiên địa. Phong Phi Vân tập trung hết sức vào lĩnh ngộ đạo thánh linh. Vô số khi thánh linh tụ tập vào người Phong Phi Vân. Một tháng qua đi, đạo tác thánh linh trong người Phong Phi Vân đến 84 cái. 2 tháng, 85 đạo tác thánh linh. 3 tháng, 87 đạo tác thánh linh. 1 năm trôi qua, có 99 đạo tác thánh linh trong người Phong Phi Vân, đến đỉnh vũ hóa để thất trọng. Tốc độ lĩnh ngộ rất khủng, nhiều bản thánh tốn 1.000 năm không ngừng tụ được một đạo tác thánh linh. Phong Phi Vân chỉ mất 1 năm là ngưng tụ ra 16 đạo tác thánh linh. Đương nhiên một phần nhờ Phong Phi Vân có thiên phú siêu đẳng, cũng nhờ lỗ tài đất cường đại, hoàn cảnh nơi này tuyệt diệu. Đạt đến đỉnh vũ hóa để thất trọng, rốt cuộc Phong Phi Vân gặp bình cảnh, lại mất nửa năm nhưng không đột phá 100 đạo tắc thánh linh. Nhìn như chỉ cách một đạo tắc thánh linh, nhưng đó là chênh lệch cả cảnh giới, phát huy ra lực lượng cũng khác hẳn. Cuối cùng Phong Phi Vân dừng lại. Phong Phi Vân mở mắt ra, đôi mắt trong suốt như nước. Tu luyện 1 năm dưới đến đỉnh vũ hóa để thất trọng, nên tại sao khó đột phá vũ hóa để bát trọng như vậy? Trong thần điện, Mạo Ô Quỳ, Quý Tầm Nô và Quý Tiểu Nô cũng đang tu luyện. Mạo Ô Quỳ thu nhiều tinh hoa hỏa khí trong Diệt Diễm Sơn, giờ đó đang dùng những tinh hoa hỏa khí này luyện hóa nguyền rùa. Còn 1 năm rưỡi tu luyện, tu vi của Mạo Ô Quỳ đã phục hồi đến vũ hóa đệ lục trọng. Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô được Mạo Ô Quỳ tặng cho nhiều báu vật, đan dược, giúp người trực tiếp niết bàn, nguyền hội cổ dược, khí tinh hoa, thành pháp tu luyện. Đối với tỷ muội quý gia thì các thứ này vô cùng vô tận, tốc độ tu luyện siêu mau. Nay Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô đã là niết bàn đệ nhị trọng thiên. Phong Phi Vân không quấy rầy Quý Tầm Nô, Quý Tiểu Nô, hắn lại đến bên dưới tượng thần vái hải vị thánh tổ. Phong Phi Vân nhìn phá tiền cung, vẫn thành tiễn trong tay tượng thần. Đây là vô thượng thần binh mà Cửu Tiễn đại thánh để lại, là một trong các chiến binh mạnh nhất thiên địa này, ai kiềm được không động tâm. Phong Phi Vân nghĩ đến tiễn ảnh, cây vẫn thanh tiễn thấy trong thanh đồng cổ thuyền. Phong Phi Vân thấy, lấy thanh đồng cổ thuyền ra, thử xem nó có thể cầu thông với phá tiền cung vẫn thanh tiễn không. Một thần niệm cổ xưa truyền vào tai Phong Phi Vân. Vô dụng, cất linh chú đi. Là giọng của ai? Là thần niệm hai vị thánh tổ giữ lại, hay là khí linh phá tiền cung vẫn thanh tiễn? Phong Phi Vân mừng như điên. Thần niệm hỏi. Tiền bối nói vậy là sao? Thần niệm không xuất hiện nữa, như thế chưa từng có. Hết tập 230. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé.